Chương 42, sẽ thành quỷ kiếm sĩ. Một tí tách mồ hôi tựa như hư vòi nước giống nhau, từ góc cạnh rõ ràng thái dương không ngừng mà chạy xuôi mà xuống, một giọt đón lấy từng giọt rơi xuống mặt đất. Cắn chặt hàm răng, thật giống như có thể đem hàm răng cắn giống nhau, nguyên bản là khuôn mặt trắng nõn lúc này thoạt nhìn càng là trắng bệnh như tờ giấy, thật giống như vừa mới bệnh nặng một trận bệnh nhân, không gì sánh được suy yếu. Thanh tú khuôn mặt, lúc này cũng là vô cùng dữ tợn, toàn thân cao thấp không có một chỗ không bị kịch liệt toàn tâm thống khổ giàn vặt, cả người đều giống như bị xé rách thành vô số khối vụn, khiến yêu nguyệt ý thức cũng bắt đầu liền đần độn. Yêu nguyệt vốn cho là mình đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thế nhưng thật coi loại đau khổ này phủ xuống đến trên người mình thời điểm, tài phát hiện mình dự đoán thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Chuyện này chính là nhân gian luyện ngục, trong đó đau đớn khổ thậm chí khiến yêu nguyệt có một loại muốn tự sát xung động, so với việc như vậy sống, tử vong ngược lại thành một loại thư thích nhất giải thoát. Chỉ có một chút cất giữ thanh tỉnh thần trí không ngừng nhắc nhở yêu nguyệt, khiến hắn không thể đi làm như thế, nếu không phía trước tất cả nỗ lực đều muốn tiêu tan thành mây khói, hủy một trong sáng. Tiểu tử, lần này ta cũng bằng không được cờ ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi vượt qua, cho nên nhất định phải kiên trì lên á. Ở yêu nguyệt trong cơ thể Ozma thì như thế nào không biết, yêu nguyệt lúc này đang trải qua như thế nào thống khổ, chẳng qua chuyện này hắn không còn cách nào nhúng tay, cũng không có thể đi nhúng tay. Tiến hành quỷ kiếm sĩ thuế biến là cần yêu nguyệt tự mình đi thừa nhận, mà Ozma điều có thể làm, chính là yên lặng là yêu nguyệt nỗ lực lên cầu khẩn, hy vọng hắn có thể đủ. Rất qua cửa ải này, không được cờ chỉ là muốn chứng kiến yêu nguyệt có thể trở thành quỷ kiếm sĩ, càng bởi vì nếu như yêu nguyệt chết, như vậy lấy yêu nguyệt làm căn bản sống sót hắn, cũng sắp không còn tồn tại. Một người liên quan đến hai cái sinh mệnh, không phải do Ozma không đi khẩn trương. Có thể nói hắn bị tâm lý giàn vặt lúc này không thể so với người yêu nguyệt phải kém. Thời gian cực nhanh, đến cuối cùng yêu nguyệt đã không biết đi qua bao lâu, thậm chí không cảm giác thân thể mình tồn tại, hắn thật giống như thành một đám mây vụ, không ngừng trên không trung phiêu đãng. Duy nhất biết chính là mình không thể ngủ đi qua, cứ như vậy dựa vào cái này duy chỉ còn lại ý niệm trong đầu, không ngừng chống đỡ tinh thần của mình. Ông hắc sắc cùng ánh sáng màu đỏ đống nhiên từ yêu nguyệt trên thân thể toát ra, hình thành một cái quang đoàn đem thân thể hắn bao ở trong đó, cuối cùng cùng với hắc hồng hai màu bắt đầu từng bước dung hợp, đồng thời bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một đạo hào quang màu đỏ sậm, hoàn toàn biến mất cùng yêu nguyệt cánh tay trái trong. Đây hết thể phát sinh nhanh, biến mất cũng mau, tất cả gần giống như chưa từng phát sinh qua một dạng, chẳng qua yêu nguyệt đã phát sinh biến hóa lớn cánh tay trái lại chứng minh đây hết thể đều là thật. Nguyên bản trắng non tụ trường cánh tay của, lúc này đã biến thành ám hồng sắc, thì dường như khô héo rơi tiên huyết thoa lên đi một dạng, còn có nổ lên gân xanh cùng huyết quản, cùng với bén nhọn như dã thú, không thể xưng là tay móng vuốt, thoạt nhìn là như vậy dữ tợn khủng bố. Mà yêu nguyệt bản thân, còn lại là đã hoàn toàn hôn mê, thân thể thống khổ và giàn vặt khiến tinh thần của hắn cũng là tương đối mệt mỏi, vẫn chống đỡ đến đây hết thể kết thúc mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đương nhiên, thở phào còn có yêu nguyệt trong cơ thể ôn mạ. Nhìn màu máu đỏ quỷ thủ hắn biết yêu nguyệt thành công, hắn đã trở thành một gã chân chính quỷ kiếm sĩ, kế tiếp con đường của hắn đường cũng sắp bước trên chính đạo. Đối với yêu nguyệt tình huống của bên này, bởi vì cũng không có dẫn phát cái gì động tĩnh quá lớn, cho nên ở xa xa dạ bù dạ cùng ở mỹ dư gì hai người cũng không có phát hiện, mà là toàn tâm toàn ý đầu nhập ở huấn luyện của mình trong. Thời gian ngay yêu nguyệt trong hôn mê, nhanh chóng rồi biến mất. Nô xoa xoa có chút tạm đạm đầu. Yêu Nguyệt có chút buồn ngủ mông lung ngồi xuống, theo một trận gió mang hơi lạnh nhi thổi qua, đầu trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, hoàn toàn không có buồn ngủ. Trước tiên hướng về chu vi nhìn lại, chỉ thấy lúc này sắc trời đã bắt đầu hôn ám, sắp sửa rơi vào đường chân trời dưới chiều tà, tỏa ra hồng như máu nửa bầu trời, ở đó trên hồ nước cũng sai tầng kế tiếp bích sóng lân lân quan mang. Trọn hôn mê đại khái chừng 5 giờ, bởi vì là mùa hè duyên cớ, cho nên mặc dù nhưng đã là 7-8 giờ sắc trời cũng không có toàn bộ đen xuống, mà xa xa còn có thể nghe được dạ bù dạ cùng ở mỹ dư gì hai người huấn luyện thanh âm. Hết thể đều yên tĩnh, hai người kia thật đúng là đủ khắc khổ, hợp với huấn luyện chọn một buổi chiều cũng không có dừng nghỉ. Xoa xoa còn có chút không rõ đầu, yêu nguyệt chỉ cảm giác mình tựa hồ là quên chuyện gì, hơn nữa còn là một chuyện rất trọng yếu, rõ ràng có ấn tượng rất sâu sắc nhưng là nghĩ không ra. Điều này làm cho yêu nguyệt không khỏi nhíu mày. Ngu ngốc, Xem tay trái của ngươi A Ô Mạ vậy có chút thanh âm thở hổn hển từ yêu nguyệt trong đầu truyền đến, nhất thời như bị sét đánh, trước khi phát sinh hết thảy đều phảng phất điện ảnh đoạn ngắn giống nhau nhanh chóng lướt qua, toàn bộ đều hồi tưởng lại. Bản năng đánh bắt đầu tay trái của mình nhìn lại, nhất thời cặp kia hẹp dài hai mắt hơi trợn to, trong mắt màu đen giữa dòng chảy lấy thần sắc bất khả tư nghị. Cái này còn là của mình tay sao? Hoàn toàn chính xác, lúc này yêu nguyệt tay phải, hoặc có lẽ là toàn bộ cánh tay trái thoạt nhìn đều là hết sức khủng bố, giống như là từ địa ngục tham đi ra giữ tợn ác quỷ cánh tay của giống nhau, hoàn toàn tìm không được loài người vết tích. Chẳng qua thật đã thật cảm giác nói cho yêu nguyệt, cái này đích xác liền là cánh tay của mình, cũng chính là ở thành công cảm hóa quỷ thần tống hợp chứng sau đó đạt được. Quỷ kiếm sĩ sử dụng đến chứa đựng quỷ thần chi lực quỷ thủ trở thành quỷ kiếm sĩ tiêu chí ta hiện tại, đã coi như là quỷ kiếm sĩ sao? Nhìn mình quỷ này khuôn quỷ dạng cánh tay của, yêu nguyệt có chút lăng lăng lẩm bẩm nói rằng, hắn đối với mình cánh tay biến thành cái dạng gì đến cũng không thèm để ý, dù sao yêu nguyệt cũng không phải là quan tâm bề ngoài người, mà thế giới này cũng sẽ không bởi vì ngươi dáng dấp đẹp là có thể khiến đem ngươi tùy tâm sở dục sống sót. Nếu như trở thành quỷ kiếm sĩ thu được lực lượng cả người đều muốn biến thành xấu xí quỷ quái, yêu nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng, cho nên hắn hiện tại duy nhất quan tâm chính là, mình rốt cuộc thành không trở thành quỷ kiếm sĩ, tuy là quỷ này tay chính là chứng minh tốt nhất, chẳng qua yêu nguyệt hay là muốn từ Ozma đạt được đến xác thực trả lời. Ha ha, không sai, tiểu tử, đây chính là quỷ thủ mà ngươi bây giờ cũng đã trở thành một gã quỷ kiếm sĩ, kế tiếp ngươi phải làm chính là đi từng cái một đêm đó thuộc về quỷ kiếm sĩ kỹ năng cho nắm giữ. Ozma hào sảng tiếng cười truyền đến, khiến yêu nguyệt trong lòng tảng đá kia triệt để rơi xuống đất.